Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương bán hàng đa cấp trích lời đi tứ phương. Hàn mẹ chết đột nhiên, chiều hôm qua ngoài ý muốn ngã chết, hôm qua chạng vạng tối bị người phát hiện, Hàn Thiến sau đó tiếp vào tin tức, cũng lập tức liên hệ đến Trần Tử Nhĩ đưa nàng về nhà. Nói cách khác, tiểu thâu dùng để trộm tiền thời gian cũng không nhiều. Đây càng nói rõ khẳng định chính là người bên cạnh trộm. Nhưng người quen cũng không thể nói rõ cái gì. Trần Tử Nhĩ có chút im lặng. Bởi vì ở đây, một cái làng đều là mẹ nó người quen. Điểm này cũng không cách nào chứng minh chính là kia cái gì nhỏ Vĩ Kiệt trộm tiền. Làm sao bây giờ đâu? Hàn Thiến cảm xúc kích động. Nghe Trần Tử Nhĩ như thế vừa phân tích về sau, nàng cơ hồ liền 100% xác định nhất định chính là cái kia ma bài bạc trộm tiền. Ta đi tìm hắn, coi như nếu không về tiền, ta cũng mắng hắn cho máu xối đầu. Trần Tử Nhĩ giữ nàng lại, người trước đừng có gấp, việc này nhìn xem khó, đến mềm tới cứng đều không được, nhưng theo một cái góc độ khác đến xem cũng rất đơn giản. Mụ mụ ngươi qua đời, cho các ngươi tỷ đệ lưu lại một khoản tiền, kết quả bị dân cờ bạc đưa đến trên chiếu bạc đi. Có nên hay không muốn trở về? Hàn Thiến đương nhiên hổ thẹn trong lòng, nhẹ giọng hỏi Trần Tử Nhĩ, việc này đơn giản a, ngươi có biện pháp nào? Đơn giản, nguyên nhân ở chỗ chúng ta trên cơ bản xác định chính là người kia trộm tiền. Mục tiêu một xác định, còn lại chính là nghĩ biện pháp. Hàn Thiến hỏi, biện pháp gì? Ta suy nghĩ lại một chút, còn không quá trưởng thành. Kèn âm thanh có loại làm người đau đầu chói tai. Trần Tử Nhĩ không có cách nào tại dạng này hoàn cảnh bên trong suy nghĩ ra thứ gì đến. Hắn cùng Hàn Thiến nói một tiếng, lái xe lên đường phố đi mua một ít đồ vật, thuận tiện cũng linh lợi. Sát vách lão Lưu gặp hắn tới cũng là dựa đi tới. Hỏi, làm cái gì đi a? Ra đường mua chút đồ vật. Trần Tử Nhĩ nói, lão Lưu nói, cái kia vội vàng đúng dịp. Nhà ta khuê nữ cũng nháo muốn lên đường phố. Thuận tiện ngươi tiện đường mang hộ lên nàng. Trần Tử Nhĩ gật đầu, không có gì không tiện. Vừa vặn ta còn không biết đường đâu. Lão Lưu dắt cuống họng hướng trong phòng hô một tiếng, Lưu Văn. Sau đó một cái ước chừng 16-17 tuổi, ghim bím tóc tiểu cô nương nhảy ra ngoài. Trần Tử Nhĩ thì đã lên xe nổ máy xe. Xuyên thấu qua kính chắn gió, hắn nhìn thấy lão Lưu cùng hắn khuê nữ đơn giản dặn dò hai câu, còn kín đáo đưa cho nàng một điểm tiền. Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn thoáng qua, có chút câu nệ dáng vẻ, nhưng lá gan coi như lớn, minh bạch về sau liền đến mở cửa lên xe. Làm phiền ngươi, tiểu Trần, lão Lưu khách khí nói. Không có việc gì, Lưu Văn tướng mạo nhìn xem rất giống một học sinh trung học. Người Trung Hoa cái trán bộ vị còn mọc ra mấy khoảng nhàn nhạt đậu đậu. Tuổi dậy thì a, thắt chặt dây an toàn. Chúng ta xuất phát, trong thôn đường hẹp. Nhưng Trần Tử Nhĩ kỹ thuật còn có thể, không có mất bao công sức liền quấn đi ra, lên đường nhựa về sau liền nhẹ nhõm nhiều. Ngươi nhìn xem so Hàn Thiến tỷ nhỏ, tiểu cô nương nói, ngươi thật cùng Hàn Thiến tỷ chỗ đối tượng sao? Trần Tử Nhĩ bật cười, không có sự tình, cha ta bọn hắn đều nói như vậy, bọn hắn nói đều là sai, vậy ngươi sẽ đuổi Hàn Thiến tỷ sao? Tiểu cô nương tựa hồ đối với những sự tình này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trần Tử Nhĩ thì không muốn trong vấn đề này dây dưa quá nhiều. Hắn nói tránh đi, khi ta tới là trong đêm. Con đường phía trước miệng đi như thế nào tới? Rẽ phải, ngươi ra đường muốn mua cái gì? Trần Tử Nhĩ lại hỏi, đến trên đường xem đi. Dù sao không mua ta cùng ta cha nói cái kia mấy thứ. Nàng còn có chút phản nghịch dáng vẻ, khóe miệng hướng lên cong lên, rất đắc ý nói, ngươi dạng này, mua về nhà, ba ba của ngươi sẽ không giáo huấn ngươi. Sẽ à, có thể ta mua đều mua. Giáo huấn một đôi lời thì phải làm thế nào đây? Tiểu cô nương không phục nói. Trần Tử Nhĩ nghe sững sờ. Hắn là chưa từng làm như thế công khai cùng phụ mẫu tranh cãi sự tình. Đương nhiên sửng sốt cũng không phải là bởi vì nàng kỳ hoa não mạch kín mà sững sờ. Bởi vì đầu óc của hắn kỳ thật vẫn luôn nghĩ đến giải quyết như thế nào cái kia tiền bị trộm sự tình. Cô bé này vừa mới ngôn luận phảng phất cho hắn mở ra một cánh cửa. Cứng rắn không được, mềm không được, kỳ, cũng có thể a. Hắn nghĩ tới biện pháp, trước đó biện pháp đều quá chính. Tìm chứng cứ, để hắn nhận tội, để hắn lấy tiền ra. Bình thường logic là như thế này, có thể gặp gỡ dạng này người. Mất linh, biện pháp vừa nghĩ tới. Trần Tử Nhĩ tâm lập tức dễ dàng hơn, càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình. Bên người cái này có chút phản nghịch tuổi dậy thì tiểu nữ hài vậy mà cho hắn linh cảm. Ta kể cho ngươi điểm Hàn Thiến tỷ khi còn bé chuyện xưa có được hay không? Lưu Văn lại tìm được chủ đề cho chuyện. Cái gì chuyện xưa? Nhàn rỗi nhàm chán, Trần Tử Nhĩ có làm không nghe. Lưu Văn hào hứng khá cao nói. Hàn Thiến tỷ hiện tại đặc biệt thục nữ. Có thể nàng khi còn bé là trùm đánh lộn. Trùm đánh lộn, Trần Tử Nhĩ khiếp sợ nhìn nàng một cái. Thật hay giả, loại sự tình này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Đương nhiên là thật, Lưu Văn khoa trương cường điệu. Ta mặc dù chưa thấy qua, có thể tất cả mọi người nói như vậy. Trong thôn rất Togo ta đều nói khi còn bé bị Hàn Thiến tỷ đánh qua. Mà lại đều đánh không lại nàng. Trần Tử Nhĩ, hắn mặt sạm lại. Trong ấn tượng, nàng là cái yêu nhã dương cầm lão sư tới. Đây không phải đánh thắng được đánh không lại vấn đề. Kết quả này không trọng yếu. Là hành động này bản thân có chút vấn đề được không? Mà lại, nữ hài tử phát dục sớm hơn con trai. Khi còn bé đánh không lại cũng bình thường. Nàng vì cái gì đánh nhau? Hắn tương đối hiếu kỳ điểm này. Không tại sao? Hàn Thiến tỷ khi còn bé rất hung, thường xuyên là động một chút lại đánh nhau. Có một lần mùa đông, Tiểu Quân trêu cợt một cái nàng. Nàng liền bưng nửa chậu nước đem hắn từ đầu đến chân. Trần Tử Nhĩ, nghiêu bước, Lưu Văn bắt đầu nở nụ cười. Sau đó Tiểu Quân ca liền khóc, con khí muốn đi đánh hắn tỷ tỷ. Sau đó hắn không chỉ có bị dội cho nước, lại bị Hàn Thiến tỷ đánh tơi bời một trận. Phục, mua xong đồ vật sau khi trở về, Trần Tử Nhĩ nghĩ đến trêu chọc Hàn Thiến. Tại bên người nàng nói, ngươi khi còn bé đánh khắp các ngươi Hàn Trang vô địch thủ a. Hàn Thiến người một mộng, liếc mắt nhìn hắn, nói cái gì đó, nói ngươi khi còn bé a. Tính khí nóng nảy, thủ đoạn tàn nhẫn. Một lời không hợp liền quyền cước tương gia. Thẳng đến nhiều năm về sau còn có rất nhiều người đều rất khó quên năm đó rất nhiều thảm án. Trần Tử Nhĩ nói hơi có vẻ khoa trương. Bất quá Hàn Thiến thật đúng là không tâm tình bật cười. Nàng chỉ là gương mặt ửng đỏ. Kia cũng là khi còn bé không hiểu chuyện. Thật không dám tưởng tượng tuế nguyệt đều đối ngươi. Làm cái gì? Hàn Thiến không còn nói chuyện, Trần Tử Nhĩ cũng có chừng có mực. Hắn sau đó nghiêm túc nói, trong chúng ta buổi trưa thảo luận chuyện kia. Hàn Thiến nhìn hắn một cái, thế nào, ta đại khái nghĩ đến biện pháp. Thật, sẽ hữu dụng sao? Trần Tử Nhĩ cười nói, bao nhiêu sẽ có chút dùng đi. Hẳn là nói có cơ hội, hiện tại mới trôi qua một ngày thời gian. Hy vọng cái kia ma bài bạc không cần lập tức liền đem tiền cho thua sạch. Không phải ngươi đem hắn người bán đi đều không ai nguyện ý ra 5.000 khối đến mua. Vội vàng cơm tối giờ cơm thời điểm. Trần Tử Nhĩ tựa ở xe của mình bên cạnh lắc lư. Cái kia Hàn Vĩ Kiệt quả nhiên lại tới kiếm ăn. Cùng lần trước đồng dạng, Hàn Vĩ Kiệt lại liếc mắt nhìn hắn. Dừng ở cái này chiếc này xe con một mực là hắn để ý một điểm. Trần Tử Nhĩ lại cố ý từ trong ngực móc bóp ra, tiện tay quất 10 đến tấm vé tử trong tay. Hàn Vĩ Kiệt ánh mắt bên trong có chút tham lam, còn dắt khóe miệng cho Trần Tử Nhĩ một cái dáng tươi cười. Lúc ăn cơm, Trần Tử Nhĩ vẫn nhìn hắn chằm chằm. Loại người này liền người chết tiền đều trộm. Hắn cũng không tin cái này Hàn Vĩ Kiệt đối với hắn không có hứng thú. Quả không như thế, Hàn Vĩ Kiệt vội vàng ăn vài miếng liền hai tay đút túi, móc lấy cong mù đi dạo cuối cùng mục đích nhưng vẫn là Trần Tử Nhĩ trước người. Non tốt, Trần Tử Nhĩ dùng mới học Tô Nam tiếng địa phương cùng hắn chào hỏi. Non tốt, non tốt, Hàn Vĩ Kiệt miệng bên trong ngậm lấy tàn thuốc. Nghe bọn hắn nói, người chính là đưa Hàn Thiến trở về cái kia Trung Hải lão bản. Lão cái gì bản a? Trần Tử Nhĩ lung lay thân thể, khoát khoát tay cười khiêm tốn nói, một năm cũng liền kiếm cái gần 110 vạn, đều tiền trinh, chịu không được hoa. Hàn Vĩ Kiệt người đều sửng sốt, cũng liền gần 110 vạn, cũng liền tiền trinh, còn chịu không được hoa. Ba, Trần Tử Nhĩ đưa tay vỗ xe của mình, nói thật với ngươi, ta không phải cái gì Trung Hải người, ta là Tô Bắc nông thôn, tiểu lão bách tính, luận phát triển kinh tế còn không bằng các ngươi nơi này đâu. Liền xe này, mấy tháng trước vừa mua, hơn 70 vạn, tần tần khổ khổ hơn nửa năm liền đổi cái đồ chơi này. Ta bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy thua thiệt. Hàn Vĩ Kiệt không thể tin được mà cười cười. Ngươi cái này, thật hay giả, ngươi cũng nông thôn a? Ếch, Trần Tử Nhĩ đập đi một cái miệng. Nói ngươi còn không tin. Ta thật Tô Bắc nông thôn. Ta Trung Hải người ta có thể hoàn toàn nghe không hiểu ngươi tiếng địa phương. Hàn Vĩ Kiệt vẫn là như tin như không gật đầu. Ngươi có rảnh ngươi có thể đi hỏi Hàn Thiến. Hàn Tiểu Quân, bọn họ cũng đều biết, ta 96 năm đi Trung Hải, tính toán thời gian không sai biệt lắm 2 năm đi, đây là thật, hắn nói ta rất chân thành. Hàn Vĩ Kiệt dần dần hứng thú, hắn hỏi, ngươi cái này vừa đi Trung Hải 2 năm, có thể kiếm nhiều như vậy chứ, ta có thể hay không kiếm nhiều như vậy, xe này có thể nói chuyện a? Ngươi xem một chút cái này xe con. Bảo mã, đứng đầu phối trí, ta cùng ngươi thổi cái này ra châu làm gì? Ngươi xem một chút có phải là rất mới? Trần Tử Nhĩ lại đem xe đập ba ba vang. Hàn Vĩ Kiệt vây quanh nhìn một vòng. Mới, không chỉ có mới, còn tốt, nhìn xem liền đại khí. Hắn dựng thẳng cái ngón cái cho Trần Tử Nhĩ. Huynh đệ, ngươi là có bản lĩnh người. Này! Trần Tử Nhĩ nói, ta có bản lãnh gì? Ngươi nhìn ta dâu ria đều không có dài đủ. Ta chính là theo trong bụng mẹ bắt đầu luyện. Cũng luyện không ra bản lãnh lớn như vậy. Vẫn là vận khí tốt. Cơ hội bắt tốt. Hàn Vĩ Kiệt rất tán thành gật đầu. Trần Tử Nhĩ nói tiếp. Cái này có lúc người muốn phát tài, không thể chỉ riêng vùi đầu gian khổ làm ra. Chuyện xưa nói thế nào? Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu, mỗi ngày làm công đi làm điểm này chết tiền lương ngày nào có thể làm được đâu. Hắn là hết ăn lại nằm một cái, lời này chính là chạy tâm khảm của hắn bên trong đi nói. Hàn Vĩ Kiệt rất đồng ý, có đạo lý, làm công, kiếm không tiền, vẫn là phải xem chuẩn một cái cơ hội. Một cái búa đỉnh qua không ít người vài chục năm. Vài chục năm, Trần Tử Nhĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi liền nhìn ta, hơi nắm lấy một cơ hội. 100 vạn tới tay, 100 vạn rất khó là không phải. Trần Tử Nhĩ khoác lác không được làm bản nháp. Cắt, một tiếng nói. Khó cái gì khó a? Ta cũng có thể làm đến. Ai còn cảm thấy khó? Coi như cái này 100 vạn, ngươi cho những cái kia làm công người đi kiếm. Vài chục năm, cả một đời hắn đều kiếm không ra. Ngươi còn đừng không tin, tại công ty của chúng ta, chỉ cần cố gắng, trở thành trăm vạn phú ông không phải nan đề. Ta còn nói cho ngươi, ta không phải có tiền nhất cái kia. Kinh điển bán hàng đa cấp trích lời. Trung tâm tư tưởng, kiếm chút tiền cùng hắn mẹ đùa giỡn giống như. Thật giả a? Hàn Vĩ Kiệt thật đến hứng thú. Các ngươi đều làm cái gì a? Nhiều người như vậy kiếm nhiều tiền như vậy. Đương nhiên có thể kiếm nhiều như vậy a. Chẳng lẽ lại xe ta đây hay là giả? Về phần làm cái gì ta nói ngươi cũng không hiểu. Di động internet ngươi hiểu không? Điện tử thương vụ ngươi hiểu không? Trần Tử Nhĩ tiếp tục lắc lư. Nhưng là không hiểu không quan hệ. Ta cũng không hiểu. Bọn hắn những cái kia sinh viên làm kỹ thuật mỗi ngày cầm máy tính lốp bốp một trận gõ. Ta biết cái gì? Nhưng là ta hiểu một cái đạo lý. Đó chính là phục vụ tốt ta hộ khách. Để bọn hắn dễ chịu. Bọn hắn dễ chịu. Ta liền có thể kiếm lấy tiền. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Có phải là đạo lý này? Vâng, ngươi muốn kiếm tiền khẳng định phải làm cho bỏ tiền người dễ chịu a. Hàn Vĩ Kiệt cười ha hả gật. Đầu, tới, hút điếu thuốc, tốt tốt tốt, ta cầm, Trần Tử Nhĩ đặt ở lỗ mũi ngửi một chút. Ngươi cái này thuốc lá, không tệ a, ngươi thích. Hàn Vĩ Kiệt cũng tới sự tình. Cái kia lại đến một cây, ai, đa tạ, Hàn Vĩ Kiệt sau đó lại nói, nghe các ngươi người thành công nói chuyện kia thật là không giống. Khắc sâu đạo lý răm ba câu liền biểu đạt rõ ràng. Ta cũng phải học, không phải đều nhanh theo không kịp. Trần Tử Nhĩ, theo không kịp ta, Châu Phê, ta là chuẩn bị đến lắc lư ngươi. Kém chút để ngươi cho lắc lư. Hắn cứng rắn chịu đựng không có cười. Tiếp tục nói, thành công kỳ thật cùng miệng không có quan hệ. Cùng một cái khác đồ vật có quan hệ. Thứ gì? Hàn Vĩ Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng. Tín nhiệm cùng kiên trì. Đúng, ngươi tin tưởng mình sẽ thành công. Ngươi mới có thể thành công. Không phải là bởi vì ngươi thành công mới kiên trì. Là bởi vì ngươi kiên trì mới thành công. Chuyện đột nhiên xảy ra. Trần Tử Nhĩ cũng không được cùng đi ngăn cản logic lên rất kín kẽ tẩy não trích lời. Hắn chỉ có thể chấp nhận nói. Dù sao cái này Hàn Vĩ Kiệt cũng không phân biệt ra được. Trọng yếu là nhanh chuẩn hung ác. Ngươi tin tưởng phía trước ngươi chính là quang minh. Ngươi hoài nghi chính là hắc ám. Ngươi tin tưởng. Ngươi liền có thể nhìn thấy con đường. Ngươi hoài nghi đầy trong đầu đều là khó khăn. Hàn Vĩ Kiệt dừng một chút, nghĩ đến câu nói này, sau đó bội phục nói. Nói thật đúng là. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm. Nói nhảm. Bất luận kẻ nào hoài nghi bất cứ chuyện gì đều sẽ cảm giác cho nó khó khăn trùng điệp. Còn cần ngươi động não nghĩ. Người thành công a liền phải tâm tư tinh khiết. Ngươi làm một chuyện ngươi liền quyết định nó. Ngươi đừng làm hai ngày liền muốn đổi việc. Nhà kia cũng không phải một ngày liền đắp kín chính là không phải. Vâng vâng vâng. Hàn Vĩ Kiệt cảm thấy nói quá có đạo lý. Cho nên nói, tại công ty của chúng ta liền một cái khẩu hiệu. Muốn thành công, ra tay trước điên. Đầu óc ngu si xông về phía trước. Trần Tử Nhĩ nói rung động đến tâm can, ngữ khí kiên định, đầu óc ngu si. Hàn Vĩ Kiệt nhất thời phản ứng không kịp. Trần Tử Nhĩ lắc lư nói, đầu não phức tạp, cái kia cân nhắc nhiều chuyện a. Ngươi nhìn cái kia võ hiệp cao hơn tay luyện thế nào công? Đầu não chạy không, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, liền đắm chìm trong võ công của mình bên trong. Thay cái gì khác tiểu lâu la. Suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây. Hắn chính là thành công không được. Ngươi có phải hay không suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây. Trong đầu một đống tạp niệm. Hàn Vĩ Kiệt lắc đầu. Không phải. Ngươi thật không ngại nói. Chuyên chú vào đánh bạc a. Trần Tử Nhĩ thuận nối liền một cái quả bom nặng ký vấn đề. Vậy ngươi tư chất là có. liền nhìn ngươi ngươi có muốn hay không thành công. Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, ngươi muốn thành công sao? Ngươi nghĩ kiếm tiền à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.